Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 666, không tưởng tượng nổi đứng đầu bảng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ở đó Trần Trường Hà phía sau. Thượng quan đại trường lão, Tả Đạo Chân, Hạc Vũ, Hoa Nguyệt đám người, trên gương mặt cũng là hiện đầy khẩn trương, thậm chí ngay cả một bên A Linh tiên tử, đều là đôi mi thanh tú nhíu chặt, kia cầm Hoa Nguyệt, tùm bàn tay trắng nõn bàn tay. Dần dần dùng sức, để cho Hoa Nguyệt không khỏi có chút bị đau, nhưng lại không dám lên tiếng, vo ve. Kia hoàng kim chiến cấp trên, đệ 1, 2, 3 trên cầu thang, cũng là bắt đầu có kim sắc quang mang tràn ngập lên. Ba cây họa đạo đoàn đội bóng người, cũng là một chút xíu hiện ra. Phương thiên địa này giữa người sở hữu ánh mắt, giờ phút này đều phải chết nhìn chòng chọc này mấy đạo đoàn đội. Kim sắc quang mang dần dần tiêu tan. Chỗ kia với kim sắc chiến trước bậc ba tầng bên trong. Ba cây đại biểu thiên giới đan thanh cuộc so tài mạnh nhất sức chiến đấu họa đạo đoàn đội. Cũng là rốt cuộc vào thời khắc này chậm rãi xuất hiện ở kia vô số đạo trong tầm mắt. Mà khi kia ba cây họa đạo đoàn đội từng cái lúc xuất hiện. Mảnh thiên địa này giữa bầu không khí cũng là trong nháy mắt đông đặc. Chói mắt sáng chói kim sắc chiến cấp. Yên lặng cao vút ở màu xanh trên chiến đài, mà giờ khắc này, ở đó kim sắc chiến cấp chóp đỉnh tiền tam vị trí. Ba cây họa đạo đoàn đội, cũng là triệt để bại lộ ở kia vô số đạo tầm mắt nhìn chăm chú bên dưới. Mà khi những ánh mắt kia đầu xả đi qua lúc, vì vậy trong thiên địa, đó là đột nhiên yên tĩnh lại, vô số người con mắt, đều là không nhịn được viên trợn mắt nhìn. Ở đó tầng thứ ba kim sắc chiến cấp trên, là năm tên Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên, đặc biệt là đứng ở phía trước nhất áo dài trắng nam tử. Càng là trong nháy mắt đem toàn trường ánh mắt, đều là hấp dẫn, chỉ thấy tay hắn cầm màu xanh nhạt bút vẽ, mặt đầu hắc phát, ở trong gió tư tán phiêu giật, hai mắt nhìn thẳng, lấp lánh có thần, anh tuấn ngạo khí. Mặc dù đứng ở hắn bên người bốn vị thiếu niên, từng cái tất cả đều là khí khái anh hùng hừng hực. Nhưng là, đứng ở hắn bên người, nhưng là có vẻ hơi ảm đạm. Hắn quang mang, cũng là quá mức chói mắt, vô số đạo tầm mắt, đều là lưu chuyển ở trên người hắn. Không ít ánh mắt, đều là trực tiếp quay đầu sang. Hoa, là Lý Diệu. Mà khi chi này họa đạo đoàn đội ở lúc xuất hiện, kia linh lực học viện chỗ phương hướng, nhất thời bảo phát ra kinh thiên như vậy hò hét tiếng. Nơi đó, là một mảnh khu vực bát ngát, vô số thiếu niên, đều là đồng loạt hoan hô, mặt đầy kích động, bởi vì, chi đội ngũ này, đại biểu bọn họ linh lực học viện, chung quanh còn lại mấy cái bên kia học viện môn. Nghe này liên tiếp tiếng hoan hô, đều là không nhịn được đem tầm mắt quay đầu sang. Trong hai mắt, thật là có chút hướng tới. Dù sao, ở sáu đại học viện bên trong, này linh lực học viện, vốn là đội sổ, mà bây giờ, lại ra một cái như vậy họa đạo thiên tài. Lý Diệu học trưởng quả nhiên là tại tiền tam nhóm. Hì hì, không hổ là ta sùng bái nhất học trưởng nha. Bất quá. Vốn là ta còn tưởng rằng, Lý Diệu học trưởng có thể lấy đệ nhất đâu rồi. Bây giờ nhìn lại, lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Quả nhiên là tàng long ngoạc hổ a. Ở đó đầy trời tiếng hoan hô chung. Rốt cục thì có người, đem tầm mắt bên trên rời. Cuối cùng, từng cái cũng đều thấy. Ở đó đệ nhị tầng kim sắc chiến cấp trên. Đồng dạng là có một nhánh lòng đầy căm phẫn họa đạo đoàn đội. Chi kia đoàn đội đều là mặc áo xanh, mỗi cái khí thế bất phàm. Bất quá, giờ phút này bọn họ sắc mặt nhưng là cũng không có mọi người suy nghĩ một chút như vậy. Tràn đầy hưng phấn, ngược lại là có chút u ám, đặc biệt là kia người đầu lĩnh, sắc mặt càng là có chút xanh mét. Tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài hạng nhì, lại là Cửu Tiêu học viện đội ngũ. Bọn họ đội trưởng chính là cái kia Huyễn Hải Thiên Hữu chứ. Đã sớm nghe nói qua hắn đại danh, nghe nói hắn là Cửu Tiêu học viện đặc biệt bỏ ra số tiền lớn cho mời đi qua, trước cũng không phải là Cửu Tiêu học viện, cũng là lần này đoạt cúp mọi người, làm sao sẽ biến thành đệ nhị? Không quá rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền tuyệt thế họa đạo thiên kiêu Huyễn Hải Thiên Hữu cũng mới là hạng nhì, kia hạng nhất đến tột cùng là thần thánh phương nào đây? Ở đó đầy trời có chút chấn động một mảnh xôn xao bên trong. Toàn bộ ánh mắt quang đều là vào thời khắc này vội vàng bên trên rời. Cuối cùng, tất cả đều là không hẹn mà cùng dừng lại ở kim sắc chiến cấp đỉnh cao nhất vị trí. Nơi nào cũng là trước mắt bên trong vùng không gian này làm người khác chú ý nhất địa phương, mà ở trong thiên địa ánh mắt chậm rãi hội tụ lúc này, nơi đó kim sắc quang mang cũng là dần dần hoàn toàn tản đi, mấy bóng người cũng là chậm rãi hiện ra. Đội ngũ tôi dẫn đầu là một vị mặc quần áo màu xanh lam nhạt thiếu niên. Thiếu niên thân thể cao ngất như kiếm, bộ dáng tuấn dật phi phàm, đen nhánh như mực con ngươi, phảng phất như là trong bầu trời đêm nhất lóng lánh tinh một dạng trên gương mặt dọc theo người ra ngoài đường danh. Nhưng là cũng không thấy có quá nhiều thanh sáp, ngược lại là có đồng hồ ở độ tuổi này nhân rất khó nắm giữ một vệt trầm ổn cùng kiên nghị. Bất luận là từ dáng ngoài hay là khí chất, hắn đều không kém chút nào cùng Cửu Tiêu học viện Huyễn Hải Thiên Hữu. Mà ở thiếu niên bên người chính là có một đạo dịu dàng thiến ảnh. Nàng mặc váy đầm dài màu trắng, dưới váy dài đó là ngực cùng eo đều là tiêu chuẩn dịu dàng đường cong, liếc nhìn lại để cho người ta không khỏi tim đập thình thịch, mà để cho kia vô số đạo tầm mắt thán phục là hắn lại có không kém chút nào cùng thiên giới các đại mỹ nữ tuyệt sắc dung nhan, da thịt như tuyết, lông mày kẻ đen như trăng, dáng người dịu dàng như liễu, đặc biệt là kia một đôi trong suốt tựa như hồ thủy nhãn đồng, càng là trong suốt thấy đáy, kia một đôi mỹ con mắt của lệ, liền phảng phất có cực lớn ma lực một dạng để cho người ta không nhịn được say đắm ở trong đó. Trong lòng lớn hơn nữa u buồn, ở thấy nàng ta một đôi không chọc bụi trần con ngươi lúc, đó là sẽ lặng lẽ tản đi, kia một đạo đen nhánh như hàn mặc chi thác tóc dài theo gió nhẹ nhàng phiêu động, trong chớp nhoáng này, thật sự có người trong lòng đều là chỉ có bốn chữ, chậm rãi dâng lên, vô cùng tươi đẹp. Đối mặt đến như vậy xuất chúng nữ hài, coi như là Thanh Vân học viện viện trưởng Thanh Khâu, đều là ảm đạm phai mờ. Những thứ kia ở thiên giới bên trong, nghĩ đến đều là nhãn quang cực cao cô gái, đều là tập thể nghẹn ngào, không dám tùy tiện làm ra nàng cùng Thanh Khâu viện trưởng đánh giá. Ở nữ hài bên cạnh, giống vậy còn có một vị cô gái xinh đẹp, nàng tóc đen rủ xuống, lộ ra phá lệ tuyệt mỹ, mặc dù đang tươi đẹp trong trình độ, nàng so ra kém người trước, thế nhưng chồng sống ba khí chất, vẫn là khiến người tâm động. Ở các nàng cạnh, chính là hai gã thân hình cao ngất thanh niên họa đạo thiên tài. Một cái bộ dáng rất là anh tuấn, một cái khí chất nhìn bằng nửa con mắt, nhìn một cái cũng biết, cũng không phải người bình thường vật. Chi đội ngũ này, bất luận là khí chàng hay lại là quan ngoại giao, cũng để cho bởi vì chi thán phục, mà trong bầu trời này, cũng là vào lúc này trở nên an tĩnh một cái chớp mắt. Phảng phất là bị trước mắt chi này đứng ở cao cấp nhất đội ngũ chấn nhiếp một cái như vậy. Trời ơi, lại không phải là thiên giới sáu đại học viện họa đạo đoàn đội, mà là đến từ nhân giới đoàn đội. Đột nhiên, có vô cùng một chút bối rối âm Đột nhiên ở phương thiên địa này lúc này vang dội lên. Đêm kia vốn là tĩnh lặng tình cảnh, trong nháy mắt đánh vỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.